Xuyên thành nữ phụ thế thân. Chương 45, 45, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Minh Y ngẩng đầu lên nhìn. Dường như cô đang thu mình lại để tập trung suy nghĩ một việc gì đó. Trên khuôn mặt không còn nụ cười ấm áp nữa mà thay vào đó là vẻ mặt rối rắm. Cau có, ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào người anh. Lại giống như người mà cô đang nhìn không phải anh. Trình Minh Ý lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa định mở miệng ra để nói chuyện thì ý định của anh đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhìn thấy tên người gọi, lông mày Trình Minh Ý nhíu chặt lại, thầm thở dài ở trong lòng. Tay ấn xuống nút nghe. Alo, Minh Hy, anh à, Quỳnh Vũ đã về nước. Cảnh Trạm rủ anh em mình ăn bữa cơm chúc mừng cô ấy trở về. Giọng nói truyền cảm của Trình Minh Hy từ trong điện thoại truyền ra ngoài. Kéo theo suy nghĩ của Bạch Y, anh biết rồi. Cậu ấy cũng vừa nói với anh xong. Thế khi nào anh mới quay lại Bắc Kinh và lúc nào anh rảnh? Để em bên này sắp xếp lại lịch trình làm việc. Gần đây em cũng không nhận quá nhiều việc nên cũng dễ thu xếp. Trình Minh Ý ngẩng đầu lên nhìn Bạch Y. Chừng nào thì em rảnh? Bạch Y, anh, tại sao anh lại hỏi lại em làm gì? Em đang hỏi, anh không có hỏi em. Trình Minh Ý đánh gãy lời nói của Trình Minh Hy. Dịu dàng hỏi, Y, lúc nào em rảnh? Hai không gian riêng biệt của ba người đang chìm vào sự im lặng. Bạch Y chỉ mắt to chừng mắt nhỏ lo lắng nhìn Trình Minh Ý, mấp máy khóe môi. Muốn nói mấy câu nhưng lại không thể nói ra được. Sau một lúc lâu, cô nghe thấy giọng nói tức giận của Trình Minh Hy truyền từ trong điện thoại ra. Do cô đang đứng gần đấy nên cô nghe rõ mồn một. Anh đang cùng ai nói chuyện vậy? Cậu im lặng một chút không được à? Trình Minh Ý nói. Y, anh cho em chút thời gian để suy nghĩ. Để tí nữa anh sẽ trả lời lại cho em trai anh. Bạch Y tự cười nhạo. Trong đầu đang có một suy tính. Tính cách của nam chính đúng là rất cong vẹo. Tuy có dùng theo phương thức khác nhưng cũng tiện tay hắt gáo nước lạnh vào mặt cô. Trong định mệnh, hành động lạnh lùng vô tâm của nam chính khiến nguyên chủ tự hiểu. Tự biết cách rút lui. Còn đối với cô, anh lại lợi dụng Trình Minh Hy để anh ta đòi sống đòi chết cầm dao đuổi cô đi. Nếu nam chính muốn dùng cách thức này để chơi đùa cô thì thái độ này của Trình Minh Ý cũng giúp cô hiểu vài điều. Em không rõ lịch trình công việc lắm. Tí nữa anh hỏi Tiểu Triệu ấy. Thấy ánh mắt thúc giục của Trình Minh Ý, Bạch Y từ tốn trả lời. Trình Minh Ý khẽ gật đầu. Cố tình tăng âm lượng lên. Em tự đi tìm Tiểu Triệu cùng Tiểu Lý để xác nhận lại thời gian chính xác nhé. Vâng. Trình Minh Hy tiếp tục bàn chuyện công việc với Trình Minh Ý qua điện thoại. Bạch Y giả bộ mình mắt mù tai điếc. Đi qua bên kia tự thu xếp hành lý của mình. Thực ra cô cũng không mang quá nhiều đồ. Không có áp lực của tiếng quạt gió. Tiếng nói chuyện cùng tiếng bê vác đồ đạc ở phim trường nên giờ ngồi trong khách sạn cô cảm thấy thoải mái hơn. Ở phòng này còn được lắp đặt 3 đến 4 camera. Nó được lắp đặt trong góc phòng. Vừa không ảnh hưởng tới không gian riêng tư của khách. Vừa có thể bảo vệ đồ đạc cá nhân của khách và đồ dùng ở khách sạn. Cô ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cái người đang nghe điện thoại kia. Dưới cái nhìn như camera giám sát kia, Trình Minh Ý cố gắng giải quyết công việc trong thời gian nhanh nhất. Rồi ngay lập tức cúp điện thoại. Em đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Trình Minh Ý đi qua dịu dàng xoa đầu Bạch Y, cũng không có nhiều đồ đạc mấy. Gọi Tiểu Lý với Tiểu Triệu qua đây nhờ họ thu dọn hộ. Bạch Y giơ tay lên hất bàn tay đang để trên đầu cô xuống. Dạ, gần đây anh hay có thói quen xoa đầu em. Trình Minh Ý nhíu mày. Không thoải mái à? Thực ra thì không phải. Bạch Y bĩu môi. Nhưng cảm thấy động tác của anh giống như một chú mèo chuẩn bị đi ăn vụng. Trình Minh Ý bật cười. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi để anh kêu hai người bọn họ qua đây. Bạch Y đến đây quay phim đã được hơn một tháng. Trừ thời gian ngủ ra, thì hầu hết mọi thời gian Trình Minh Ý đều ở trong phòng của cô. Làm việc từ xa, dùng cơm nghỉ ngơi, cùng hàng nghìn cái hạng mục đều được gửi qua Trình Duyệt đám mây để anh xử lý và làm việc. Cái phòng khách sạn nhỏ nhoi ở thành phố điện ảnh xa lánh trong tháng này cứ như phòng làm việc thu nhỏ của Trình Minh Ý vậy. Nên trong này có rất nhiều đồ dùng cá nhân của Trình Minh Ý. Bạch Y nhìn thân ảnh anh lúc ra lúc vào. Bĩu miệng, không nhịn được nữa nên cô quyết định hỏi thẳng. Buổi liên hoan của mấy anh, vì sao lại có liên quan tới em? Trình Minh Ý đang thu dọn văn kiện ở trên bàn, dừng động tác trên tay lại, cúi đầu xuống trầm tư rồi từ tốn nói. Anh muốn giới thiệu em với mấy người bọn họ. Bạch Y trợn tròn mắt lên nhìn. Cho ai? Minh Hy, Minh Vi. Trình Minh Ý dừng lại một chút. Còn có cả Cảnh Trạm. Tại sao lại không nhắc tới tên của nữ chính? Vì sao mỗi khi anh nhắc tới Chu Tổng lúc nào cũng là bộ dạng cau có khó ở thế? Bạch Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hỏi, có phải gần đây công ty hai người đang cạnh tranh với nhau một dự án lớn? Không phải. Trong tiểu thuyết, nhà họ Trình với nhà họ Chu là bạn bè thân thiết với nhau. Với tính cách lạnh như băng của hai anh em nhà họ Trình, để cho hai anh em trở nên thân thiết hơn đều là công sức Chu Cảnh Trạm đứng giữa trung hòa. Mối quan hệ bạn bè thắm thiết suốt 20 năm, đâu thể dễ dàng sụp đổ như vậy được. Em làm sao biết Quỳnh Vũ trở về nước? Trình Minh Ý thu dọn mấy món đồ dùng cá nhân xong, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cô, thuận miệng hỏi. Bạch Y nhớ tới vẻ mặt đau khổ buồn bã của Tiểu Triệu khi bị tin tức của Chu Quỳnh Vũ đè bẹp. Thay vì ngồi đây buồn bực thì cô nên nghĩ cách trong tương lai đi lấp đầy mấy cái hồ kia lại. Thế nên cô nắm hết mọi phiền phức đi. Đột nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Em ngày hôm nay vừa quay xong bộ phim. Theo thường lệ thì đoàn làm phim quyết định mua hot search cho em nhưng kết quả lại bị những tin tức liên quan tới Chu Quỳnh Vũ đè bẹp. Cũng đúng thôi. Cô ấy rất nổi tiếng. Bạch Y cười hi hi mở Weibo. Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái giống như đang nói tới chuyện của người khác. Anh xem, top 1 hot search là Chu Quỳnh Vũ trở về nước. Đứng thứ 2 là hình ảnh Chu Quỳnh Vũ ở sân bay còn em thì bị đẩy xuống số 9. Thất bại rất thê thảm. Trình Minh Ý cúi đầu xuống nhìn nụ cười trong sáng thuần khiết của cô. Nhìn em có vẻ không thê thảm lắm. Em vốn dĩ không thích việc đi mua hot search. Tuy nhiên Tiểu Triệu lại rất coi trọng việc này. Bạch Y nửa thật nửa giả nói. Không có danh tiếng cùng độ nổi tiếng mà lại thường xuyên lên hot search. Như vậy sẽ khiến cho người qua đường cảm thấy ác cảm mà đoàn làm phim lại không hiểu được tâm lý này. Chính ra em phải cảm ơn Chu Quỳnh Vũ vì đã giúp em phân tán sự chú ý. Trình Minh Ý ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch lên. Khẽ gật đầu. Ý của anh là người có cách sống rất giản dị. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Cô chưa từng bắt ép ai hay cái gì đó phải nghe theo ý cô. Anh biết lý do vì sao Chu Quỳnh Vũ lại về nước sớm hơn dự định không? Bạch Y cho anh xem thử mấy bình luận top đầu trên Weibo. Thử hỏi dò tin tức của anh. Trình Minh Ý, không biết. Thực ra rất lâu rồi anh không còn giữ liên lạc với cô ấy nữa. Bạch Y, tại sao anh không chịu chạy qua hỏi thăm tin tức ở chỗ Chu Tổng? Quan tâm tới nhau một chút đi. Đã là người trưởng thành, họ có quyền tự quyết định chuyện của mình. Em muốn anh quan tâm tới chuyện này làm gì? Trình Minh Ý vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Y, anh quan tâm chăm sóc em tại sao chẳng thấy em nhắc tới chuyện này bao giờ thế? Thật đúng là, cô ngày càng cảm thấy nam chính dần quan tâm tới cô nhiều hơn. Bạch Y dùng tay ấn huyệt thái dương, một lần nữa tự điều chỉnh lại cảm xúc. Cô cảm thấy sốc vì tình tiết cốt truyện đang ngày càng thay đổi nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô cần đi gặp Chu Quỳnh Vũ để biết rõ tình hình mọi chuyện trước mắt. Lúc lên máy bay, khoang hạng thương gia chỉ có 4 người bọn họ. Tiểu Triệu cùng Tiểu Lý biết ý rồi tự ngồi xuống chung một chỗ. Bạch Y ngồi bên cạnh Trình Minh Ý. Chỗ ngồi của cô cách Tiểu Triệu một lối đi rất nhỏ. Trong lúc máy bay đang bay, cô không có ý định cho bản thân mình nhàn rỗi. Trước khi xuống máy bay, cô phải tìm hiểu rõ câu chuyện. Cô không biết cốt truyện trúc trắc vấn đề ở đoạn nào. Cô nói bóng nói gió hỏi Trình Minh Ý về mấy câu chuyện liên quan tới nữ chính. Không biết là khâu đoạn nào xảy ra vấn đề. Cô nói bóng nói gió về chuyện của nữ chính cho Trình Minh Ý nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ không quan tâm. Chỉ ậm ừ mấy câu. Nhìn dáng vẻ này là biết anh không muốn phối hợp. Cô vẫn tiếp tục dò hỏi. Trình Minh Ý đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Lôi hai bản báo cáo tài chính ra. Chắc làm em cảm thấy đang nhàm chán quá. Nếu không thì em giúp anh xem và đánh giá hai bản báo cáo này hộ anh đi. Bạch Y, cũng có khả năng nam chính không biết. Không để tâm tới mấy câu chuyện trong giới giải trí. Xem ra cô đành phải dựa vào người đại diện thân yêu của mình. Chu Quỳnh Vũ tuy chỉ hoạt động trong giới âm nhạc nhưng giới giải trí làm gì có vách ngăn. Có rất nhiều ca sĩ đánh sân sang mảng diễn xuất và ngược lại cũng có rất nhiều diễn viên thu âm, hát nhạc phim chính cho bộ phim mình đang đóng thì cũng có thể xem là ca sĩ. Mà nhiều ca sĩ chỉ xuất hiện trong bộ phim với vai trò khách mời cũng có thể xem là diễn viên. Người ta thường nói gừng càng già càng cay. Đã có nhiều kinh nghiệm thì người ta càng muốn thay đổi bản thân mình hơn. Mà nghệ sĩ tốt nhất nên theo phong cách đa năng. Bất cứ việc gì cũng phải nhúng tay vào. Cho dù có làm tốt hay không thì đó lại là vấn đề khác nên trong giới giải trí này chả có điều gì là bí mật cả. Bạch Y cũng vòng vo. Dứt khoát hỏi thẳng Tiểu Triệu luôn. Hỏi Tiểu Triệu có biết một vài tin tức liên quan tới Chu Quỳnh Vũ không? Em cảm thấy có hứng thú với Chu Quỳnh Vũ à? Tiểu Triệu nghiêm túc nói ra những gì cô ấy biết. Chị nghe nói lần này cô ấy về nước để tham gia một giải thưởng lớn dành cho âm nhạc. Cô ấy vốn dĩ chỉ đi du học thôi, nên không tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, nên năm nay cô ấy cũng không có những bài hát mới. Nhưng thực ra mấy chuyện đó cũng không quan trọng. Em cũng biết trong giới giải trí này mỗi năm thường có rất nhiều nghệ sĩ chọn đi du học. Em cho rằng bọn họ thực sự đến lớp học chỉ để nghe giảng thôi à? Bạch Y gật đầu. Cô cũng biết điều này. Trong tiểu thuyết, Chu Quỳnh Vũ cũng trở về nước sau lễ trao giải Top Chinese Music Award. Mà theo quy tắc ngầm của giải trí, nếu không xuất hiện ở lễ trao giải thì chắc chắn sẽ không nhận được giải thưởng. Ngay cả fan hâm mộ cũng biết được điều đó. Lướt qua tên các nghệ sĩ đến tham gia, không thấy tên thần tượng của mình thì chắc chắn thần tượng đó sẽ trắng tay trong lễ trao giải kia. Trong nguyên tác, nữ chính cũng không đi tham dự buổi lễ trao giải nhưng tác giả là mẹ ruột của nữ chính đó. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra được? Mà nữ chính luôn được mệnh danh là thiên tài trong giới âm nhạc. Dù không xuất hiện vẫn giành được giải thưởng đó là lẽ đương nhiên. Vì vậy nữ chính là người đầu tiên đoạt giải thưởng lớn mặc dù không tham dự. Đây chính là trường hợp hiếm có trong suốt 20 năm nay. Chuyện này có lên top tìm kiếm suốt 48 giờ. Các fan hâm mộ như vỡ òa trong sự hạnh phúc, vốn dĩ là một trong những tên tuổi lớn trong giới âm nhạc. Điều càng giúp cho nữ chính khẳng định vị thế của mình. Tiểu Triệu tiếp tục nói. Tuy nhiên lúc trước chẳng thèm đánh trước một tiếng động cũng đủ để biết cô ấy giữ kín chuyện này như thế nào. Xem ra có vẻ như Chu Quỳnh Vũ rất coi trọng giải thưởng âm nhạc kia nên mới quyết định trở về nước sớm hơn dự định. Ngay cả khi trắng tay, chỉ cần cô ấy đứng đó nhìn thì chắc chuyện này cũng phải kéo dài ầm ĩ suốt cả tháng. Ngu gì mà đứng yên nhìn kẻ khác ăn. Chu Quỳnh Vũ khẳng định có thể lấy được giải thưởng mà cô ấy đang nhắm tới. Bạch Y cười nói, nữ chính không tham dự có nghĩa là chị đại đang ẩn thân. Mà trong giới âm nhạc đều lưu truyền câu chuyện truyền thuyết về chị đại. Mà bây giờ nữ chính cố tình khiến mọi người chú ý tới việc cô ta về nước thì chắc chắn giải thưởng đó đã nằm trong tầm tay của nữ chính. Tiểu Triệu bật cười thành tiếng. À, chị thì mặc kệ chuyện này. Cho dù cô ấy lấy giải thưởng là do thực lực hay bối cảnh thì cũng chẳng liên quan gì đến chị cả. Không biết có phải là do ảo giác của Bạch Y hay không? Lúc cô nghe thấy từ à, của Tiểu Triệu, cô cảm thấy nó rất lạ nên quay sang nhìn kỹ nét mặt của Tiểu Triệu. Có vẻ như cô ấy không thích nữ chính. Không có khả năng, hào quang rực rỡ phát ra từ người nữ chính. Làm gì có chuyện có người không thích cô ta. Trở lại Bắc Kinh, Bạch Y lại tiếp tục trải qua một cuộc sống mơ mơ màng màng. Vẫn chưa có lịch trình công việc tiếp theo nên mỗi ngày cô ngủ đến lúc nào muốn tỉnh thì tỉnh. Thức dậy thì đi vào tắm, vớ bừa cái gì cho vào bụng rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Cho đến khi ngửi thấy mùi hương phát ra từ trong phòng bếp thì lúc đó Bạch Y mới chịu dậy. Trình Minh Ý nói một tháng này cô lúc nào cũng đi sớm về khuya nên bây giờ cô cảm thấy rất mệt. Nếu như không phải đi đàm phán công việc hay đi dự mấy buổi tiệc xã giao thì cứ đến giờ tan tầm là Trình Minh Ý lại trở về nhà nấu cơm. Vị giám đốc lúc nào cũng cuồng công việc nay lại tan làm đúng giờ. Mấy nhân viên đang làm việc cũng thấy giảm bớt áp lực. Bộ phận nhân sự đọc lướt qua bảng đánh dấu những người ở lại làm thêm giờ của tháng này. Thấy giảm đi đáng kể. Hầu hết ở phòng ban đều tan làm rất đúng giờ nên tiền điện tiền nước ở tháng này cũng giảm theo. Ngay cả người luôn giữ vốn dĩ đã quen với việc ở lại trong công ty để làm việc thông đêm. Lần đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng hy vọng trong suốt những năm tháng làm việc ở đây. Cuối tuần liền chăm chỉ dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để cúng bài. Cầu xin thần Phật để tình cảm của Trình Tổng và Bạch Y vững vàng như kim cương. Tình cảm ngày càng sâu lặng, ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Bởi vì trong quá trình quay liên tục xảy ra chuyện khiến cho bộ phim Một đời Trần Duyên ngày càng hot, đoàn làm phim muốn dùng chủ đề liên quan tới Bạch Y để thu hút người xem cùng giữ sức nóng cho bộ phim. Bạch Y liên tục đã giành vị trí cao nhất trong top Super Topic siêu thoại, dành cho những diễn viên ca sĩ mới debut. Thông qua bảng số lượng thống kê cho thấy cô cũng thu cho mình một lượng fan hâm mộ. Tần số tên của cô xuất hiện trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Xem ra những bước đầu tiên trong sự nghiệp của cô có vẻ đã thành công ngoài mong đợi. Bạch Y cũng có ấn tượng rất tốt đối với mọi người ở trong đoàn làm phim. Cô có thể diễn vào vai tiểu sư muội trong Một đời Trần Duyên, cũng nhờ công của Lý đạo diễn. Mà giới giải trí này quen biết và làm việc với nhau đều nhờ mối quan hệ. Thì thoảng Weibo của cô lại đăng vài bài tuyên truyền hay quảng cáo. Weibo của cô đều do Tiểu Triệu quản lý. Cô nghĩ mấy chuyện này cứ để Tiểu Triệu lo, còn cô sẽ tập trung về việc khác. Ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đi được đến đâu thì đến. Có mấy kịch bản được gửi đến chỗ chị, có cả vai nữ chính nữ phụ. Còn có người nói em cảm thấy vai diễn nào thích hợp với mình thì em cứ chọn. Họ đều nghe theo quyết định của em. Có người còn bảo nếu không tiện với lịch trình của em thì họ sẵn sàng sắp xếp lại lịch quay. Nghe giọng nói của Tiểu Triệu thì thấy cô ấy bây giờ có vẻ đang rất vui vẻ và hào hứng. Chờ khi nào em cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ thì nhớ đi qua chỗ chị để xem thử mấy kịch bản này nhé. Cách chương.